Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 73, Cổ đại sát thủ 48. Góc truyện audio.com. Sau khi các cung nữ múa xong, đột nhiên đèn bỗng nhiên tối đen, từ trên cao một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, múa xoay tròn những điệu múa uyển chuyển, làm rung động lòng người. Mọi người như bị cuốn theo bởi một nữ tử đang đứng trên mặt đất. Nữ tử mặc y phục đầm dài màu trắng từ trên trời giáng xuống như một tiên nữ, gương mặt được che bằng khăn mềm màu xanh dương, tuy không nhìn ra được nhưng mọi người vẫn biết nàng ấy có vẻ đẹp khuynh quốc, khuynh thành, một đại mỹ nhân. Nàng ấy tung người lên, xoay người lấy ra một thanh kiếm uyển chuyển xoay vòng trên không trung, nhẹ nhàng tao nhã thuần khiết làm người ta xem đến ngây người. Lúc sau nàng nhẹ nhàng bay đến giữa sân, xoay lượn vài vòng, mũi kiếm tung lên trời trong ánh chiều tà, vẻ đẹp của nàng thật đẹp biết bao nhiêu. Khi nàng múa xong, nàng dương kiếm thu vào vỏ và thanh kiếm biến mất giữa không trung. Nhảy múa xong, xung quanh tất cả mọi người đều ngây người không thể hoàn hồn. Khi nghe tiếng vỗ tay của Hà Linh Linh mới hoàn hồn lại Hiên Viên Trạch và mọi người cùng đứng lên khen ngợi, quá hay, xin cho hỏi ngươi là ai? Hiên Viên Trạch hưng phấn nhìn nữ tử trong sân vui mừng hỏi, thanh âm hắn nhất định phải phong phi cho nàng. Hiên Viên Trạch trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng khi nghe người nữ tử nói xong hắn ngơ ngác. Nữ tử vội vàng đi đến trước mặt của Hiên Viên Trạch hành lễ, thần muội tham kiếm hoàng huynh. Nữ tử hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng như họa mi, mà người đang kêu hoàng huynh không ai khác là An Ý vị tam quận chúa. Ngươi là? Hiên Viên Trạch nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà lòng như có cảm giác đau đớn. Hắn không muốn những gì hắn nghĩ là sự thật là tam muội đây đại hoàng huynh. An Ý buông khăn che mặt ra, bất chợt mọi người trong đại điện hít một ngụm khí lạnh vì dung nhan quá xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân. Mà mọi người chú ý chính là bộ quần áo mà An Ý đang mặc, nó rất lạ. Nhưng khi An Ý xuất hiện với bộ quần áo lối trang điểm này, Hà Linh Linh trong lòng nói không nên lời một cổ hận ý. A Tam tỷ, thất công chúa. Hiên Viên An kinh ngạc kêu lên, thật vui vẻ đi qua nắm tay của An Ý thân mật kêu một tiếng thất muội. An Ý cười với Hiên Viên An, khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng làm lóa mắt tất cả mọi người. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào, sứ giả của ba nước quan trọng đã đến điện hạ. Sứ giả nước Ninh quốc, Lạc Hoàng quốc, Đoan quốc đã đến rồi. Lý Công Công thấy sứ giả đến vội vàng nhắc nhở cho Hiên Viên Trạch, hoàn hồn ta biết rồi. Tam muội cứ vào vị trí ngồi đi. Hiên Viên Trạch ánh mắt nhìn Lý Công Công nói, sau đó quay qua nói với An Ý vội vàng đi vào long ỷ ngồi xuống suy tư. An Ý nghe xong Hiên Viên Trạch nói gật đầu và đi vào ghế ngồi, được Thanh Nhi đưa cho áo choàng lông khoát. Vào bên ngoài đã xuất hiện 6 thân ảnh, 5 nam tử và 1 nữ tử. Bước vào chúng thần tham kiếm hoàng đế Hiên Viên quốc, 6 người cùng đồng thanh nói xong đứng dậy đi. Hiên Viên Trạch phất tay cho 6 người đứng dậy và ban ghế cho bọn họ ngồi một bên. Nữ tử thấy An Ý kêu lên tam tỷ lâu rồi không gặp. Nữ tử nhìn An Ý, Hiên Viên An, Hiên Viên Vũ ngạc nhiên nói, a thì ra là ngũ muội. An Ý nhìn vẻ mặt hồng hào xinh đẹp của Hiên Viên Hoa mà trong lòng bớt lo lắng. Hi hi, muội bây giờ là hoàng hậu rồi, muội qua đây để thăm các tỷ tỷ ca ca thôi. Hiên Viên Hoa ngượng ngùng nhìn Ninh Đoan cười nói với An Ý. Ninh Đoan ngồi bên kia thấy tức phụ ngượng ngùng quay qua nói, chúng ta qua đây chủ yếu muốn nói cảm ơn với tam tỷ đã giúp chúng ta được ở bên nhau. Ninh Đoan thâm tình nhìn Hiên Viên Hoa sau đó quay sang nói với An Ý vẻ mặt vô cùng chân thành. Nào có, An Ý vẻ mặt vui vẻ bất đắc dĩ lấy lời cảm ơn từ hai người cho có lệ. Thật ra cô làm điều này là vì nguyên chủ muốn thôi. Càng ngày cô càng cảm thấy mình như là một bà mai mối. Hiên Viên An ngồi vùi đầu vào ăn uống mà không chú ý tới một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nàng trong đại điện vui vẻ. Đột nhiên có một thanh âm lên tiếng nói, ta muốn điện hạ tứ hôn cho ta với thất công chúa Lạc Hoàng Lăng. Giọng thản nhiên nói, thật ra hắn đã nhất kiến trung tình với vị cô nương kia rồi, đó là Hiên Viên An. Hiên Viên An nghe vậy nhìn lại thấy đó là người nàng đã cứu. Cái này Hiên Viên Trạch nhìn Lạc Hoàng Lăng vẻ mặt cực kỳ khó xử, nhưng đột nhiên nghe một thanh âm nữa truyền đến, hoàng huynh ta nguyện ý tứ hôn. Hiên Viên An giọng vui mừng, thất muội đây là Hiên Viên Mặc. Nghe muội muội nói hoảng hốt nghi ngờ hỏi lại, a hát, đó là người mà muội cứu ở trên chùa Hòa Niệm. Hiên Viên An nhớ đến Lúc đó Sự Tình khuôn mặt càng thêm đỏ, a thì ra là vậy, chúc mừng thất muội. Hiên Viên Hoa gương mặt trêu chọc nhìn Hiên Viên An hiện tại đã đỏ hồng. Cảm khuôn mặt, được rồi, tứ hôn thì nước chúng ta sẽ có thêm đồng minh. Hiên Viên Trạch mệt mỏi nói xong ban một đạo tứ hôn ra cho Hiên Viên An và Lạc Hoàng Lăng, nhất thời hai người đều vui mừng. Lăng ca, Hiên Viên An nhẹ nhàng kêu một tiếng An Nhi. Lạc Hoàng Lăng cười khẽ quay sang nhìn nữ tử ngày đêm mình mong nhớ, giọng nói thâm tình, này đệ chúng ta là sứ giả đại diện Lạc Hoàng quốc, đệ nghiêm túc cho ta. Lạc Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lạc Hoàng Lăng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lên, a đệ biết. Lạc Hoàng Lăng nhất thời tai đỏ lên, xấu hổ nói một tiếng đúng rồi, hay nhân cơ hội này hợp tác cho tam tỷ và tứ ca đi. Hiên Viên An cùng Hiên Viên Hoa nhất thời đồng thanh lên, không khí đang vui vẻ náo nhiệt phút chốc như đóng băng lên vì câu nói của thất công chúa Hiên Viên An và ngũ công chúa Hiên Viên Hoa. Cách chương.